Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 288, âm thầm đọ sức. Doma Umaru đề nghị, Isuka Shido tự nhiên không có phản đối. Dù sao cùng Nakano Miku đơn độc du ngoạn, luôn có như vậy điểm lúng túng. Thêm một cái Umaru-san, tình huống liền bình thường hơn nhiều. Nakano Miku cũng không nói gì. Dù sao nàng là tới chơi game. Hơn nữa nàng mặc dù thích Isuka Shido, lại không có để ý chút nào bên cạnh Isuka Shido xuất hiện nữ hài khác tử. Mặc dù có chút hiếu kỳ Uma đấy là ai, nhưng nếu Isuka Shido hỗ trợ giấu giếm, vậy nàng cũng không tiện hỏi cái gì. Ta đây liền ngồi bên này đi. Doma Umaru một mặt cao hứng ngồi ở bên cạnh Isuka Shido. Chiến quốc xê thần trò chơi này là đối chiến trò chơi. Thông thường mà nói có thể một chọi một mình đấu. Nhưng cùng lúc cũng có thể hai đấu hai hợp tác đối chiến. Thậm chí có thể nhiều người hỗn chiến hình thức. Doma Umaru ngồi ở bên người của Isuka Shido. Chính là muốn khi hắn đồng đội. Sợ rằng nàng cũng đang dò xét Isuka Shido quan hệ với Nakano Miku đi. Natsumi, Kurumi Nayan, lần này là Miku. Doma Umaru nỉ non nói. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nhưng hiện tại vấn đề tới rồi. Muốn chơi hai đánh hai hình thức. Còn kém một người. Kurumi vẫn còn tiếp tục tranh tài. Để cho ai tới chơi với nhau tốt đây? Các ngươi có ai quen thuộc trò chơi này? Chơi với nhau một hồi. Isuka Shido mời quần chúng vây xem. Nakano Miku nhíu mày một cái. Cùng người xa lạ chơi với nhau chuyện này để cho nàng rất là nhạy cảm. Nhưng nếu là Isuka Shido đề nghị, nàng cũng không muốn đi phản bác. Cái này, nếu không ngươi đi, ta lại không muốn đi bị ngược. Thật mất thể diện. Đúng vậy, cùng bọn hắn đánh đối chiến trò chơi. Ta cũng không có trình độ như vậy. Quần chúng thảo luận rối rít, nhưng không có một người kết quả. Bởi vì thấy được mới vừa rồi Isuka Shido cùng Nakano Miku đối chiến. Hiện tại càng là tăng thêm một player trong lòng siêu cấp cao thủ UMA. Bọn họ thậm chí cũng không dám xuống chơi với nhau. Đợi một hồi, rốt cuộc có một cô gái đi ra. Ta đi thử một chút đi. Nhưng trò chơi này ta cũng là lần đầu tiên chơi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đây là một vị phi thường đáng yêu nữ hài tóc vàng. Ăn mặc không biết trường học nào đồng phục học sinh. Rõ ràng là chủ nhật lại ăn mặc đồng phục học sinh. Còn đi tới trung tâm trò chơi điện tử. Thật là một người kỳ quái. Nhưng vô luận như thế nào, đều không sửa đổi được nàng rất đáng yêu sự thật. Cái này nữ hài tóc vàng Isuka Shido không nhận biết. Cũng không có ý định nhận biết. Cho nên hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Vì vậy, tại trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Isuka Shido cùng ba vị mỹ thiếu nữ chơi với nhau nổi lên đối chiến trò chơi. Đây đã là phi thường Riatu hành vi rồi. Nhưng bọn hắn không biết là Isuka Shido còn có một vị bạn gái tại tham gia oản tù tì tranh tài. Chớ nói chi là những tinh linh khác rồi. Đối chiến rất nhanh liền bắt đầu. Doma Umaru phô bày kỹ thuật, ngừng lại thao tác đánh ra đặc sắc liên chiêu. Nhưng đối thủ của nàng, cũng chính là nữ hài tóc vàng đó, cũng không ngừng mà dùng phòng ngự phương thức đỡ lại rồi. Nếu như nàng thật sự là lần đầu tiên chơi, vậy nàng dường như giống như Isuka Shido, cũng có mạnh mẽ phản ứng lớn tốc độ. Mà Isuka Shido thì lại tiếp tục cùng Miku xoay đánh mặc dù là bốn người đối chiến. Nhưng tình đi nhìn lấy thật giống như càng giống như là hai đối một đánh một chiến đấu. Uma tỷ, Nakano Miku có chút đột nhiên mà hô. Thế nào? Doma Umaru tùy ý hỏi. Nhưng hai tay không hề rời đi phím ấn. Uma tỷ là sĩ bạn gái sao? Nakano Miku tò mò hỏi. Cũng khó trách nàng sẽ nghĩ như vậy. Dù sao Isuka Shido từng nói hắn một vị bạn gái tại tham gia thi đấu. Mà Doma Umaru là thua mất tranh tài trở lại. Hơn nữa, Doma Umaru mặc dù mang trùm mắt, nhưng loáng thoáng còn là có thể thấy được. Nàng vô cùng đáng yêu. nói là bạn gái của Isuka Shido. Không có kỳ quái chút nào. Khục khục, Doma Umaru ho khan một tiếng. Ngây dại, không có lập tức phản bác. Mà thừa dịp Doma Umaru thư giãn trong nháy mắt. Nữ hài tóc vàng một bộ tất sát đại chiêu. Đánh rớt Doma Umaru 1/3 máu. Để cho người không khỏi đang nghĩ. Cái này chẳng lẽ cũng là một loại chiến thuật. Không phải là, ta cùng nàng chỉ là quan hệ bằng hữu. Isuka Shido hỗ trợ giải thích nói. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm cái gì. Bạn gái của hắn rất đáng yêu. Nhưng không có nghĩa là đáng yêu đều là bạn gái của hắn. Ồ, Nakano Miku chẳng biết tại sao có chút thất vọng gật gật đầu. Có lẽ là cảm thấy tùy tiện tìm người chính là bạn gái Isuka Shido mà nói. Cơ hội của nàng sẽ lớn một chút. Lại có lẽ là cảm thấy như vậy Isuka Shido. Càng có thời kỳ chiến quốc Shido phong thái đi. Vậy ngươi đây, ngươi sẽ không thích Shido chứ? Doma Umaru không nhịn được hỏi. Nhưng nhìn biểu tình của Nakano Miku. Thật ra thì đã 89/10. Không sai. Nakano Miku dường như hoàn toàn không có phủ nhận mà ý tứ. Để cho Isuka Shido rất là nhức đầu. Nhưng Shido hắn đã có bạn gái rồi. Ngươi biết không? Doma Umaru nghiêm túc hỏi. Biết à, Nakano Miku chuyện đương nhiên đáp lại. Vậy ngươi còn thích hắn? Doma Umaru nhíu mày một cái. Hắn có bạn gái. Cùng ta có thích hắn hay không? Có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Nakano Miku mỉm cười đáp lại. Không biết tại sao. Nhìn thấy như vậy Miku. Isuka Shido nhớ lại mới vừa rồi đồng dạng ăn mặc Ichika. Không hổ là tỉ muội. Ây, Doma Umaru không phản bác được. Quả thật như đối phương từng nói. Thích chỉ là một người cảm tình. Chỉ cần nàng không làm cái gì xác thực sự tình. Không có người có thể ngăn cản. Nhưng là, Doma Umaru tự nhận là Kurumi người thân. Vẫn là rất hy vọng có thể thay đổi Miku ý tưởng. Nhưng vô luận nàng nói thế nào, Miku thái độ tựa hồ cũng như cũ. Một chút tác dụng cũng không có. Isuka Shido thở dài một cái. Nếu như có thể giải quyết dễ dàng như vậy, vậy hắn cũng không cần khổ não như thế. Một vòng đấu tranh kịch liệt sau, chúng ta rốt cuộc sinh ra cây kéo cây búa tấm vải top 8 tuyển thủ. Theo thứ tự là DTS, KAM, A, B, C. Nghe phát thanh trong sân, tranh tài dường như không sai biệt lắm kết thúc. Hơn nữa Kurumi như hắn tưởng tượng như vậy, tiến vào top 8 thi đấu. Nếu như nàng vận dụng linh lực, quả thực không biết nàng có thể tại sao thua. Top 8 thi đấu bắt đầu. Chúng ta đi xem một chút đi. Doma Umaru khẽ cười nói. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Chính là để cho Nakano Miku nhìn thấy hoa lệ Tokisaki Kurumi. Hiểu được Isuka Shido đã có bạn gái đáng yêu như thế rồi. Sau đó biết khó mà lui. Nhưng nàng không biết là Nakano Miku đã gặp Isuka Shido chừng mấy vị bạn gái rồi. Hơn nữa nàng tự hỏi dáng ngoài không có chút nào thất bại. Huống chi, ở chính giữa nhận thức của nàng, không hề từ bỏ đạo lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.